Vậy mà cô gái này chìm trong nước lại không sao. Như vậy có thể thấy, cơ thể cô ta có khả năng chịu được sự ăn mòn. Lão già, lão già! Thanh âm của lão Ngũ từ phía nam truyền tới. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy lão Ngũ đang ở bên sườn núi lớn tiếng kêu la. Lão già, ta bị chặn lại rồi! Mạc Vấn cảm thấy nghi ngờ, vận khí bay trở về, tới bên cạnh lão Ngũ. Lão Ngũ liền giơ tay lên trước người. Lão già, ở đây có một bức tường vô hình. Nó có co giãn được không? Mạc Vấn liền hỏi. Cái ngăn trở lão Ngũ hẳn là linh khí bình chướng hoặc là trận pháp nhằm vào dị loại. Không có, rất là cứng rắn. Lão Ngũ gắng sức đẩy về phía trước nhưng không được. Lão Ngũ nói xong, Mạc Vấn liền hiểu ra. Đây là một loại trận pháp nhằm vào dị loại, đối với nhân loại là không có hiệu quả. Có trận pháp này tồn tại, chứng tỏ cô gái trong đầm nước là bị vây khốn ở chỗ này. Muốn mang cô ta đi, nhất định phải phá được trận pháp trước. Mạc Vấn lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cô gái dị loại trong đầm nước có thể chịu được hắc thủy ăn mòn, chứng minh bản thân nó là dị loại thuộc nước. Nó đến tột cùng là loài nào? Vì sao là bị người ta vây khốn ở chỗ này? Và ai là người vây khốn? Những vấn đề này đều không thể trả lời được. Nhưng mà nếu không biết được những điều đó, thì hắn thật không dám mang nó ra khỏi trận pháp. Vạn nhất nó là yêu tà hại người, bị thiên đình giam giữ, thì chẳng phải là thả hổ về rừng sau. Lão già, nàng ta rốt cuộc là yêu quái gì? Lão Ngũ lại giơ tay chỉ. Mạc Vấn lắc đầu. Con dị loại này không phát ra chút khí tức dị loại nào. Tuy bị kẹt ở nơi này mà vẫn không hiện ra nguyên hình. Tình huống kiểu này trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Vừa lắc đầu xong, bỗng nhiên trong đầu Mạc Vấn hiện ra một dị loại. Con vật này là dị loại thuộc thủy, tung hoành trong nước, không sợ hắc thủy, có nguyên thần vô cùng cường đại. Cho dù thân thể mất đi khống chế, cũng sẽ không hiện ra nguyên hình. Ta biết nó là con gì rồi. Mạc Vấn nhíu mày đánh giá. Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn, chờ hắn nói tiếp. Nhưng Mạc Vấn không hề nói thêm, mà vận khí bay quanh đầm nước để tìm kiếm. Chốc lát sau, từ trong một tảng đá phía đông, hắn phát hiện một con đồi mồi màu xanh đã bị lật úp. Con đồi mồi lớn khoảng cái nắp vùng, bên trong viết mười mấy chữ màu đỏ, ngoằn ngoèo như con giun. So sánh với chữ viết thượng cổ, thì những chữ này càng khó nhận biết hơn, không phải thuộc về nhân loại. Tổng cộng có 3 con đồi mồi, đông tây một con, vách núi phía bắc cũng có một con, tất cả đều có chữ viết đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, 3 con đồi mồi này chính là mắt của trận pháp. Mạc Vấn cũng không phá hủy những con đồi mồi này, chẳng qua là thử xóa đi một ít chữ viết bên trong. Chữ vừa bị xóa, trận pháp lập tức biến mất. Mạc Vấn đi về phía đầm nước, điều khiển tảng đá đang nổi lềnh bềnh, dùng tảng đá từ từ đẩy cô gái dị loại kia về phía bờ. Lão già, nó rốt cuộc là loài gì vậy? Lão Ngũ liền chạy tới giúp đỡ. Là một con rồng. Mạc Vấn liền đáp. Một con rồng ư? Lão Ngũ thầm ngạc nhiên. Trong ấn tượng của gã, rồng đều là loài miệng đầy răng nanh, tướng mạo vô cùng hùng dữ. Thật khó để liên tưởng nó với một cô gái trắng trẻo, thân hình thướt tha kia. Người phân sang hèn, long tộc cũng vậy. Long xà tầm thường, chỉ giống như thợ hồ phù vác. Long tộc cũng có hoàng tộc huyết thống thuần chủng, giống như thái tử công chúa vậy. Mạc Vấn liền giải thích. Ý cậu nói, nó là công chúa của Đông Hải Long Vương sao? Lão Ngũ liền nghẹn họng trố mắt. Không thể nghi ngờ, nó chính là Long Nữ, nhưng chưa chắc phải là Đông Hải Long Nữ. Lúc trước người mơ thấy trên người nó mặc quần áo đỏ, chính là sắc phục của Nam Hải Long Tộc. Chương thứ 329 Long Nữ. Hoa Hạ Cửu Châu có vua, thì tứ phương hải vực cũng có Long Tộc thống soái. Đông Tây Nam Bắc, bốn vùng biển lần lượt, do Thanh, Hồng, Bạch, Hắc, bốn Long Tộc quản lý. Hai người hiện tại đang ở vùng biển Đông Hải. Long tộc quản hạt ở nơi này là Thanh Long. Khi biến hóa thành người, sẽ mặc quần áo xanh. Lúc trước Lão Ngũ được báo mộng,